Cả đời chỉ yêu em. Chương 917, còn nữa không? Góc truyện audio.com. Nhưng lời này rơi vào trong tai Sở Tầm. Đây chính là Tố Tâm đang đánh ở mặt của cô ta rồi. Đặc biệt là liên hệ đến câu nói kia của Bạch Hiểu Niên. Nên vội vàng đem mình đưa đến trước mặt người khác, khiến cho Sở Tầm nghĩ đến chuyện mà cô ta đã làm. Sở Tầm không hé răng, cũng không có gấp gáp an ủi em họ mình đang điềm đạm đáng yêu rơi nước mắt. Cô ta trầm mặc một lát, sau đó mở miệng với Phó Kiến Văn. Phó lão phu nhân để cho em tới khuyên anh, không nên bởi vì giận hờn mà buông xuống tập đoàn Khải Đức. Hiện tại anh vừa đi, tập đoàn Khải Đức đã rối tinh rối mù, phó lão gia đã mỏi mệt kiệt lực. Hiện tại mẹ của Phó Thiên Tứ là Lư Thanh Mai cơ hồ đã tiếp quản quyền to. Cùng thư ký Tống là có thể quyết định tất cả mọi chuyện liên quan đến tập đoàn Khải Đức. Nói xong, Sở Tầm nhìn về hướng Lục Tân Nam. Phó lão phu nhân nhận được tin tức, vị trí của Lục Tân Nam đã bị an bài người thân thích của Lư Thanh Mai. Nếu như đợi đến lúc Lục Tân Nam nghỉ xong trở lại, sợ là vị trí của Lục Tân Nam liền muốn nhúc nhích một chút. Lục Tân Nam một chút cũng không ngoài ý liệu, đây đều là ở chuyện trong dự liệu, cho nên cũng ngạc nhiên. Duy nhất điều khiến người ta ngạc nhiên, đại khái chính là Phó Thanh Tuyền lại có thể sẵn sàng ủy quyền cho Lư Thanh Mai. Kiến Văn, khi anh nghỉ xong, phụ tá đắc lực của anh, còn người mà anh có thể dùng được ở tập đoàn Khải Đức nữa. Đại khái đều sẽ bị Lư Thanh Mai đổi đi. Sở Tầm chau mày, phó lão phu nhân đặc biệt lo lắng. Hy vọng anh mau mau về tập đoàn Khải Đức chủ trì đại cục. Bằng không tập đoàn Khải Đức không phải là bị Lư Thanh Mai chiếm mất rồi. Sau này nó sẽ biến thành thiên hạ của Lư Thanh Mai. Anh lại trở về, nhất định là bước đi liên tục khó khăn. Phó Kiến Văn gật đầu, khuôn mặt lạnh lẽo, còn nữa không? Sở Tầm không nghĩ tới Phó Kiến Văn sẽ làm ra loại phản ứng như thế này. Theo bản năng lắc lắc đầu, cách chương.